chào mừng bạn đến với cuốn sách Lời tiên tri. Hiểu được sức mạnh kiểm soát tương lai của bạn. Được dịch và đăng tải bởi Audiobook. File PDF được Audiobook đính kèm trong phần mô tả cho những ai cần đến nhé. Chúc bạn có một buổi nghe ý nghĩa. Giới thiệu. Một dân tộc của lời tiên tri. Dân của Đức Chúa Trời là dân của lời tiên tri. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta bằng lời tiên tri, xây dựng chúng ta bằng lời tiên tri, sai chúng ta đi bằng lời tiên tri và ban phước cho chúng ta rất nhiều qua lời tiên tri. Đây là lý do tại sao lời tiên tri là một chủ đề quan trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời và trong cuốn sách này. Tôi sẽ dạy bạn cách lời tiên tri thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào. Nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn cho đến thời điểm này và đang định hình tương lai của bạn như thế nào. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể thực hiện. Hãy tận dụng món quà tiên tri mạnh mẽ này do Chúa ban cho bạn để tạo ra loại tương lai mà bạn muốn có. Trong cuốn sách hợp thời này, bạn sẽ học được rằng tương lai của bạn không chỉ nằm trong tay bạn mà còn nằm trong miệng bạn, và bạn có thể nói ra tương lai đó hay không. Bạn sẽ khám phá ra rằng miệng của bạn đã được Chúa tạo ra để làm kim chỉ nam cho cuộc đời bạn. Bạn có thể sử dụng nó đúng cách và đến tương lai trong mơ của bạn. Tôi hy vọng rằng bạn không chỉ đọc mà còn tiếp nhận vào tinh thần tất cả những gì tôi chia sẻ với bạn trong cuốn sách về lời tiên tri này, và bắt đầu sắp xếp một cách có ý thức và nhất quán cuộc đời và tương lai của bạn theo hướng bạn muốn thông qua sức mạnh của lời tiên tri. Chương 1. Báo trước và nói trước. Tôi đã nói trong phần giới thiệu của mình rằng, dân của Đức Chúa Trời là dân của lời tiên tri. Chúng ta được tạo ra bởi lời tiên tri, nhưng nhiều người trong chúng ta không hiểu lời tiên tri thực sự là gì. Khi tôi nói chúng ta là dân tộc của lời tiên tri, điều đó cũng giống như nói rằng chúng ta là dân tộc của lời hứa. Trong Roma, Phao-lô nói, những kẻ là con cái xác thịt, không phải là con cái Đức Chúa Trời, nhưng là con cái của lời hứa được kể là dòng dõi. Lời tiên tri hiểu được quyền năng kiểm soát tương lai của bạn. Nó có hai ứng dụng là báo trước và nói trước. Báo trước không giống như bói toán, xem chỉ tay, xem sao, xem pha lê hay xem cung hoàng đạo. Nói trước, theo thánh thư, có nghĩa là nói trước những điều trong tâm trí của Chúa liên quan đến một người hoặc nhiều người, địa điểm hoặc sự kiện. Mặt khác, nói trước có nghĩa là nói ra hoặc nói trước những gì trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Đó là lời tuyên bố về các sự kiện trong tâm trí của Chúa, hoặc lời tuyên bố cụ thể từ Chúa cho một cá nhân, con người, địa điểm hoặc sự kiện trong một thời điểm cụ thể. Do đó, lời tiên tri có hai loại. Một loại là chức vụ của một nhà tiên tri, trong khi loại kia là việc sử dụng ân tứ nói tiên tri, được ban cho bất kỳ tín đồ nào có thánh linh, theo ý muốn của thánh linh. Món quà của lời tiên tri. Phao-lô nói chi tiết về món quà của lời tiên tri và chức vụ tiên tri trong Cô-rinh-tô 14. Trong câu 29, ông nói, hãy để các nhà tiên tri nói hai hoặc ba người, và để người kia phán xét. Ngài cũng nói, nếu có điều gì được tiết lộ cho người ngồi gần đó, thì người đầu tiên hãy im lặng, nghĩa là hãy để người ấy nói xong. Điều này đặc biệt nói về các vị tiên tri, nhưng trong câu tiếp theo, ông nói, vì tất cả các người có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều có thể học hỏi và tất cả đều có thể được an ủi. Ngài cho chúng ta biết rằng ai trong chúng ta cũng có thể nói tiên tri, nhưng tất cả những người tiên tri không nhất định là một nhà tiên tri. Để trở thành một nhà tiên tri, bạn phải được gọi vào văn phòng mục vụ đó. Tuy nhiên, bạn có thể được ban cho một lời tiên tri mà không cần phải là một nhà tiên tri. Điều đó tùy thuộc vào Chúa. Bất kỳ ai cũng có thể nói thay cho Ngài khi Ngài cho phép họ. Rốt cuộc, Ngài đã khiến một con lừa câm nói được. Món quà của lời tiên tri là để khuyến khích, an ủi và gây dựng. Không giống như hoạt động của chức vụ tiên tri, lời phát biểu này không nhất thiết liên quan đến một sự mặc khải hoặc có một sự mặc khải đằng sau nó. Trong Roma, Phao-lô nói, vậy chúng ta có các ân tứ khác nhau tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta, hoặc là lời tiên tri, chúng ta hãy nói tiên tri tùy theo lượng đức tin. Điều này có nghĩa là người nói tiên tri nên nói theo tỷ lệ của đức tin. Loại lời tiên tri này là một lời phát biểu đức tin, nó hoàn toàn khác với lời phát biểu dựa trên sự mặc khải của một nhà tiên tri. Một đứa con khác của Thượng Đế có thể đưa ra lời tiên tri với bạn và nói, Đức Thánh Linh phán như vậy, ta ở cùng ngươi, vì thế, hãy mạnh mẽ lên con của ta. Anh ấy không cần phải có một tầm nhìn hoặc một tiết lộ đặc biệt về hoàn cảnh của bạn để làm điều đó. Nhưng người ấy có lời của đức tin, và bởi đức tin, người ấy công bố lời ấy cho các ngươi. Và trong khi làm điều đó, anh ấy không cần phải hành động như thể có điều gì đó đã đến với mình và anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi sử dụng ân tứ nói tiên tri, bạn nói theo tỷ lệ của đức tin. Đó là lý do tại sao một mục sư của Đức Chúa Trời có thể nói với bạn, bạn sẽ nhận được một phước lành đặc biệt trong tuần này. Sau đó, anh ấy nhận ra rằng mình đã thốt ra lời đó bởi đức tin và nói, đó là một lời tiên tri, bạn sẽ nhận được nó. Anh ấy không cần phải có bất kỳ tiết lộ đặc biệt nào để nói điều đó. Văn phòng tiên tri. Tuy nhiên, chức vụ tiên tri hoàn toàn khác với ân tứ nói tiên tri. Để hoạt động trong chức vụ tiên tri, một người phải được Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ đó với tư cách là một nhà tiên tri. Đây là chức vụ mà Phao-lô đề cập đến trong Ê-phê-sô và Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ và một số các nhà tiên tri và một số nhà truyền giáo và một số mục sư và giáo viên. Chức vụ tiên tri là một trong năm ân tứ chức vụ mà Đức Chúa Trời đã ấn định trong hội thánh để các thánh đồ được trọn vẹn, để thi hành chức vụ và để gây dựng thân thể đấng Christ. Các vị tiên tri có những điều mặc khải, dấu hiệu và điều kỳ diệu. Họ là những người nghe từ Thượng Đế và nói ra những gì họ đã nghe, và điều đó xảy ra. Trở lại thời Cựu Ước, nếu ai đó liên tục nói những lời được Thánh Linh của Đức Chúa Trời sức dầu và những lời đó ứng nghiệm, thì họ biết người đó là một nhà tiên tri. Họ nhận ra rằng chỉ những người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời sai đến mới có thể làm những việc như vậy. Tuy nhiên, chức vụ tiên tri không phải là trọng tâm của cuốn sách này. Thay vào đó, chúng ta sẽ đối phó với sự biểu hiện của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta với tư cách là những tín đồ, nhờ đó chúng ta nói những lời của đức tin và quyền năng. Lời nói quyền năng. Đây là một điểm rất quan trọng khác về lời tiên tri, đó là lời có quyền năng được nói ra để báo trước các sự kiện hoặc đưa lời Đức Chúa Trời vào một tình huống hiện tại. Do đó, nói tiên tri có nghĩa là nói những lời đầy quyền năng, những lời chứa đầy khả năng của Đức Chúa Trời để gây ra những thay đổi và khiến mọi việc xảy ra. Cho dù bạn đang nói trước các sự kiện hay nói ra suy nghĩ của Đức Chúa Trời về các vấn đề, con người, địa điểm hoặc sự kiện, miễn là nó xảy ra, thì đó là một lời có quyền năng. Để có thể nói trước mọi điều hoặc nói ra điều gì đó nằm trong tâm trí của Đức Chúa Trời và để những điều đó xảy ra, lời nói của người phải có khả năng, phải có quyền năng hỗ trợ chúng và khiến chúng hoạt động. Điều này có nghĩa là những lời như vậy phải chứa đựng một khả năng thiêng liêng để khiến chúng ứng nghiệm. Chúng phải đến từ Đức Chúa Trời và được Thánh Linh của Ngài soi dẫn. Đó là lời tiên tri, bởi vì bạn đã nói trước và lời nói của bạn đã ứng nghiệm. Lời tiên tri trong những ngày cuối cùng. Trong Joel chương 2 và câu 28, tiên tri Joel đã tiên tri về ý định của Đức Chúa Trời liên quan đến dân sự của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt này. Và chuyện rằng, sau đó, ta sẽ trút thần khí của ta trên mọi xác thịt, và con trai con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già của các ngươi sẽ thấy những giấc mơ, những thanh niên của các ngươi sẽ thấy những khải tượng, và cả trên những người hầu và những người hầu gái trong những ngày đó, ta sẽ đổ tinh thần của ta. Một điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra vào ngày lễ ngũ tuần trong công vụ 2 đánh dấu sự ứng nghiệm của lời tiên tri này. 120 môn đồ của Chúa Giê-xu đang đồng lòng nhóm lại với nhau và thình lình Đức Thánh Linh giáng trên họ và đầy dẫy trên họ. Sau đó, họ bắt đầu nói tiếng lạ và nói tiên tri. Họ ca hát, nhảy múa, lắc lư và loạn choạng say sưa khắp sân đền thờ nơi họ tụ họp. Họ gây ồn ào đến nỗi nhiều người nghe thấy họ chế giễu, nói rằng họ say rượu. Bấy giờ Phi-e-rơ thay mặt nhóm người lên tiếng và nói với đám đông rằng, hỡi người Giu-đê và tất cả những người sống tại Giê-ru-sa-lem, hãy biết điều này và nghe theo lời tôi, vì những người này không say như các ngươi tưởng khi thấy điều đó. Chỉ là giờ thứ ba trong ngày. Nhưng đây là điều đã được nói bởi nhà tiên tri Joel, và sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Đức Chúa Trời phán, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên các ngươi sẽ thấy khải tượng, và các cụ già của các ngươi sẽ chiêm bao, và trên các tôi tớ và các nữ tỳ của ta, trong những ngày đó, thần của ta sẽ tuôn đổ, và họ sẽ nói tiên tri. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi xác thịt và họ sẽ nói tiên tri. Lời hứa đó kể từ đó đã được thực hiện, và cùng một Đức Thánh Linh đã được đổ xuống trên 120 môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu cũng đã được đổ xuống trên chúng ta ngày nay để giúp chúng ta có thể nói tiên tri. Và khi chúng ta nói tiên tri, chúng ta đang nói những lời quyền năng ảnh hưởng đến cơ thể, gia đình và tài chính của chúng ta. Những từ sắp xếp quá trình cuộc sống của chúng ta hôm nay và định hình tương lai của chúng ta. Chương 2. Thùng lũng xương khô. Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy tầm quan trọng và quyền năng của lời tiên tri. Một trong những phần Kinh Thánh như vậy được tìm thấy trong chương thứ 37 của sách Ê-xê-chi-ên. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi, đem tôi đi trong thần khí của Đức Giê-hô-va. Đặt tôi xuống giữa chủng đầy xương cốt, khiến tôi đi vòng quanh chúng, có rất nhiều trong thung lũng mỡ, và, lo, chúng rất khô. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những xương này có sống được không? Tôi thưa rằng, hỡi Đức Chúa Trời, Ngài biết điều đó. Chúa đem Ê-xê-chi-ên đến một thung lũng đầy xương khô. Có xương người chết ở khắp mọi nơi, xa như mắt có thể nhìn thấy khắp thung lũng rộng mỡ đó. Và theo mô tả của Ê-xê-chi-ên, xương thực sự rất khô. Sau đó, Đức Chúa Trời hỏi Ê-xê-chi-ên một câu hỏi sắc bén, những khúc xương này có thể sống được không? Nói cách khác, mọi thứ có thể thay đổi ở đây không? Ê-xê-chi-ên nhìn quanh và có lẽ tự nghĩ, ở đây trông thật tồi tệ, tôi nghi ngờ rằng họ có thể làm được. Nhưng anh ta đáp, lạy Chúa biết mà. Nói cách khác, ông đang nói với Đức Chúa Trời, chỉ có Ngài mới biết họ có thể sống hay không. Tùy bạn quyết định, nếu bạn muốn họ sống, họ sẽ sống. Nếu bạn không muốn chúng sống, chúng sẽ không sống đâu. Anh ấy đã ném quả bóng trở lại sân của Chúa. Câu trả lời của Chúa rất hữu ích. Ngài nói với anh ta, điều đó không phụ thuộc vào tôi, Ê-xê-chi-ên, tùy thuộc vào bạn để làm gì đó với những bộ xương này và đảm bảo rằng chúng còn sống. Sau đó, Chúa nói với anh ta phải làm gì? Ngài nói, hãy nói tiên tri về những bộ xương này và nói với chúng, hỡi những bộ xương khô, hãy nghe lời của Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời phán như vậy với những bộ xương này. Này, ta sẽ khiến hơi thở vào trong các ngươi, thì các ngươi sẽ sống. Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chi-ên nói tiên tri với những bộ xương và nói với họ, hỡi những bộ xương khô, hãy nghe lời Chúa. Đức Chúa Trời sẽ khiến hơi thở đi vào trong anh và anh sẽ sống. Đức Chúa Trời đang dạy Ê-xê-chi-ên cách thay đổi mọi thứ thông qua lời tiên tri, và Ngài dạy ông chính xác những gì cần nói trong lời tiên tri của mình. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, xanh thịt trên các ngươi, lấy da bọc các ngươi, ban hơi thở vào các ngươi, thì các ngươi sẽ sống, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Chúa. Ê-xê-chi-ên thấy rằng khi ông nói tiên tri với những bộ xương khô, một điều gì đó bắt đầu xảy ra. Vì vậy, ông nói tiên tri thêm một số điều khi Đức Chúa Trời dạy ông và ban cho ông những lời để nói. Vậy, tôi đã nói tiên tri như đã được lệnh, tôi đang nói tiên tri, thì có tiếng ồn ào, và kìa rung chuyển, xương ông liền lại với nhau. Bạn có thể hình ảnh này, hãy tưởng tượng đống xương khổng lồ này với mỗi chiếc xương di chuyển xung quanh, tìm kiếm các thành viên của nó và ghép lại với nhau cho đến khi tất cả chúng tạo thành bộ xương người. Chắc hẳn họ đã tạo ra một tiếng ồn lớn trong thung lũng trống trải đó. Tôi thích câu tiếp theo hơn nữa. Tôi nhìn xem, kìa, gân và thịt mọc lên trên chúng, còn da thì phủ bên trên, nhưng không có hơi thở ở trong. Lúc này họ không còn là những bộ xương khô nữa. Như Ê-xê-chi-ên đã tiên tri lời Chúa, những bộ xương đầy cơ bắp, gân, dây chằng và da, giờ trông giống như những xác chết nằm rải rác khắp thung lũng. Ê-xê-chi-ên tiếp tục nói tiên tri khi Chúa bảo ông. Rồi Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy tiên tri cùng gió. Hỡi con người, hãy nói tiên tri và nói với gió rằng, Chúa là Đức Chúa Trời phán như vậy. Hãy đến từ bốn phương gió, hỡi hơi thở, hãy hà hơi trên những kẻ bị giết này, để họ được sống. Hiểu những gì Chúa đang nói về ở đây. Ngài cho bạn biết bạn có thể nói tiên tri về những điều bạn muốn thay đổi. Bạn cũng có thể nói tiên tri với chính Chúa. Hãy quan sát những gì Ngài đã phán, hãy nói tiên tri theo gió. Ngọn gió đó tượng trưng cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài nói, hãy đến từ bốn luồng gió, hỡi hơi thở. Từ gốc Hebrew được dịch là hơi thở ở đây cũng có thể được kéo dài thành hơi thở của sự sống, đồng nghĩa với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi đã nói tiên tri như Ngài đã truyền cho tôi, và hơi thở sự sống đã vào trong chúng, và chúng sống, và đứng dậy trên đôi chân của mình, thành một đạo quân vô cùng đông đảo. Lời tiên tri cho xe. Ezechiel đã nói tiên tri với những bộ xương khô của những người đã chết và nó đã có tác dụng. Những bộ xương khô héo, trắng bệch đó đã nhận được sự sống, thịt, cơ và da và đứng lên thành một đội quân hùng mạnh, tràn đầy sức sống trong thung lũng rộng mở đó. Lời tường thuật kỳ diệu này làm tôi nhớ lại một sự việc xảy ra vào năm 1984. Bố tôi có vài chiếc ô tô, nhưng sau một thời gian, chúng bắt đầu thu dọn hết chiếc này đến chiếc khác. Một ngày nọ, tôi đi học về vào kỳ nghỉ và phát hiện ra rằng không có chiếc xe nào đang hoạt động. Vì vậy, tôi nói với ông ấy, bố phải nói chuyện với những chiếc xe này. Hãy nói tiên tri với nó. Nói chuyện với xe, bố tôi chưa bao giờ nghe điều đó trước đây. Lúc đầu, bố tôi cảm thấy khó tin và đôi lúc, bố tôi nhìn tôi nghi ngờ, tự hỏi tôi lấy thông tin đó từ đâu. Nhưng mỗi lần đi học về, tôi lại nói về những điều này và chia sẻ với bố tôi cách tiên tri cho chiếc xe của ông ấy. Cuối cùng ông ấy cũng tin và bắt đầu thực hiện nó, và chẳng bao lâu sau đã có kết quả. Từng chiếc một, những chiếc xe của ông được hồi sinh và lên đường trở lại. Đúng, bạn có thể nói chuyện với xe hơi, nhà cửa, công việc, doanh nghiệp, tiền bạc hoặc tài khoản ngân hàng của mình và bất cứ thứ gì đã chết hoặc sắp chết sẽ nhận được sự sống và hoạt động trở lại. Lời tiên tri, lời Đức Chúa Trời được tiết lộ. Lời tiên tri là lời phán của Đức Chúa Trời, đó là lời được mặc khải của Đức Chúa Trời mà qua đó Ngài dẫn dắt và hướng dẫn dân Ngài. Người nói tiên tri nói với khả năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phán trong Gioan 2:28, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, Ngài muốn nói rằng mọi người trong vương quốc sẽ có khả năng này của Đức Chúa Trời để nói tiên tri, nói ra lời Đức Chúa Trời và khiến nó ứng nghiệm. Tất cả chúng ta sẽ có thể mang lại những thay đổi sẽ ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của những người khác xung quanh chúng ta. Đây là sức mạnh gì? Kiến thức tuyệt vời làm sao? Thật thú vị biết bao khi biết bạn không phụ thuộc vào hoàn cảnh của cuộc sống. Nếu cuộc sống bạn đang có không hấp dẫn bạn, bạn có thể thay đổi nó. Bạn có thể kiểm soát số phận của mình bằng sức mạnh của Chúa dành cho bạn thông qua lời tiên tri. Một số người không tin điều này nhưng họ có tin hay không cũng không quan trọng. Chúa không nói họ phải tin điều đó. Ngài nói ai tin thì được phước còn ai không tin thì bị nguyền rủa. Vì vậy, sự lựa chọn là của bạn để thực hiện. Nếu bạn nói bạn tin, thì bạn đã làm gì với những gì bạn đã tin? Nếu bạn chưa làm được gì nhiều với nó, điều bạn cần làm là tin tưởng nhiều hơn nữa và quyết tâm biến những gì bạn tin tưởng thành hiện thực. Đức Chúa Trời phán với chúng ta chuyện rằng, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt, con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên các ngươi sẽ thấy khải tượng và các cụ già các ngươi sẽ chiêm bao. Đây không phải là nói về việc nhìn thấy những điều đáng sợ hay gặp ác mộng. Ngài nói với bạn những điều bạn sẽ thấy, những người trẻ tuổi sẽ nhìn thấy những khải tượng, và những người già của bạn sẽ mơ thấy những giấc mơ. Đây là những điều bạn nên nhìn thấy những khải tượng và giấc mơ về Đức Chúa Trời được Đức Thánh Linh soi dẫn trong bạn và bạn nhìn thấy chúng bằng con mắt tinh thần của mình. Khi Thánh Linh được đổ ra, bạn sẽ nói tiên tri. Tôi muốn cho bạn biết rằng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nói, Chúa phán thế này, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Tất nhiên, Chúa Giê-xu sẽ trở lại, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến công việc, gia đình hoặc tài chính của bạn trong lúc này. Có nhiều lời tiên tri hơn thế. Khi Đức Chúa Trời nói bạn sẽ nói tiên tri, Ngài có nghĩa là bạn sẽ nói những lời quyền năng và mặc khải, và bạn sẽ khiến mọi việc xảy ra thông qua lời nói của mình. Đây là cách quyền năng của Thượng Đế hoạt động với khả năng năng động để gây ra những thay đổi trong cuộc sống và hoàn cảnh của chúng ta. Hãy hiểu điều này và nó sẽ thay đổi cả thế giới của bạn. Tôi đã bắt đầu làm điều này vài năm trước và tôi vẫn làm nó cho đến ngày nay. Tôi sẽ cầu nguyện, nói tiên tri và rút sổ ghi chép của mình ra và viết ra tất cả những lời tiên tri đó. Tôi đã theo dõi những ghi chép đó trong nhiều năm và những điều tôi viết ra đã xảy ra đúng như lời Chúa phán. Một lần nọ, một số người đang xem một số lời tiên tri mà tôi đã viết ra và tôi nói với họ điều đó chắc chắn như Kinh Thánh bởi vì đó là cùng một Thánh Linh. Bây giờ, tất nhiên, lời tiên tri của bạn không bao giờ mâu thuẫn với lời Chúa. Nếu nó không dựa trên guốc, bạn cũng có thể ném nó vào thùng rác. Nhưng hầu hết những lời tiên tri đó đã ứng nghiệm và hiện nay chúng ta đang sống đúng với sự biểu hiện của những lời tiên tri khác. Lạy Chúa! Lời tiên tri xây dựng giáo hội. Vì kẻ nói tiếng lạ không nói với loài người, mà nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu được người ấy, làm thế nào trong tinh thần anh ấy nói những điều bí ẩn. Còn kẻ nói tiên tri thì nói với loài người để gây giận, khuyên bảo, an ủi. Phao-lô không nói, kẻ tiên tri nói với loài người để săn phù thủy, bắt tội nhân, hoặc làm thám tử tâm linh. Bạn đã bao giờ bắt gặp những thước đo thuộc linh tự phong, tự bổ nhiệm như vậy trong nhà Đức Chúa Trời chưa? Tôi đã gặp một số người trong số họ. Họ sẽ nói với bạn, khi tay trái của tôi nóng lên, điều đó có nghĩa là có một tội nhân ở gần bên trái của tôi. Tôi đã phục vụ trong một nhà thờ nào đó nhiều năm trước. Mục sư của nhà thờ đã nhận được một lá thư từ trụ sở giáo phái của họ chuyển ông đến một thành phố khác để làm mục sư cho một nhánh khác trong chức vụ của họ. Tất nhiên, một số thành viên không muốn mục sư đi, điều này không có gì lạ. Nhưng có điều gì đó không ổn đã xảy ra trong dịch vụ đó. Vị mục sư mới đã đến tiếp tục công việc và một số thành viên trong nhà thờ bắt đầu nói tiên tri chống lại ông. Phân đoạn thờ phượng đã bị gián đoạn khi một số thành viên làm gián đoạn buổi thờ phượng và tiên tri rằng việc chuyển giao là sai. Kết quả là sự hỗn loạn trong nhà thờ. Một số thành viên trở nên náo loạn và quyết định rằng nhà thờ sẽ không tiếp tục nếu mục sư cũ hiện nay bị thuyên chuyển và mục sư mới được đưa vào. Nhà thờ bị chia rẽ vì một số ủng hộ việc chuyển giao trong khi những người khác thì không. Tôi nhớ một số người biểu tình đã đi ra ngoài tòa nhà và kéo bảng hiệu của nhà thờ khỏi mặt đất. Những lời tiên tri đã hủy hoại buổi lễ và bây giờ đe dọa hủy hoại nhà thờ. Những lời tiên tri như vậy chắc chắn không đến từ Đức Chúa Trời. Những lời tiên tri của Ngài là để gây giận, khuyên bảo và an ủi. Tiên tri và các ngôn ngữ. Trong câu 3 và 4 của 1 Cô-rinh-tô 14, Phao-lô tiếp tục nói, kẻ nói tiên tri thì rao giảng cho người ta để gây giận, khuyên bảo và an ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây giận mình, nhưng người nói tiên tri gây giận nhà thờ. Khi bạn nói tiếng lạ, bạn gây giận tinh thần của mình. Nó không gây giận người khác vì họ không biết bạn đang nói về cái gì. Phao-lô đã thực sự nói sau đó trong câu 11, cho nên nếu tôi không biết ý nghĩa của tiếng nói, thì tôi sẽ là kẻ nói mọi rợ, và kẻ nói sẽ là một kẻ mọi rợ đối với tôi. Tuy nhiên, người nói tiên tri gây giận giáo hội, và Phao-lô khuyến khích chúng ta trong câu 12, cũng vậy, vì anh em rất sốt sắng về các ân tứ thuộc linh, nên hãy tìm cách nổi trội hơn trong việc gây giận hội thánh. Nói cách khác, Phao-lô đang nói, hãy tìm cách để bạn có thể giỏi hơn trong việc nói tiên tri, bởi vì người nói tiên tri sẽ gây dựng giáo hội. Lời tiên tri rất quan trọng, nó gây dựng giáo hội. Và nếu nó gây dựng giáo hội, nó sẽ gây dựng bạn vì bạn là một phần của giáo hội. Khi bạn đang nói tiên tri, bạn đang làm điều đó theo sự hiểu biết của mình, và điều đó có nghĩa là bạn đang nói bằng ngôn ngữ mà bạn hiểu. Bằng cách đó, những người đang lắng nghe bạn sẽ được ban phước vì họ có thể nghe và hiểu bạn đang nói gì. Bạn cũng may mắn vì bạn cũng hiểu những gì bạn đang nói. Bây giờ, Kinh Thánh nói rằng nếu bạn nói các thứ tiếng khác, nghĩa là nếu bạn có một thông điệp từ Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài bằng các thứ tiếng khác, bạn có thể cầu nguyện và xin Ngài giải nghĩa. Bởi vì khi bạn nói các thứ tiếng khác và cũng thông giải, điều đó tương đương với lời tiên tri. Dân của Đức Chúa Trời sau đó sẽ được ban phước bởi những lời tiên tri của bạn. Lời tiên tri quan trọng biết bao. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt và con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Điều này có nghĩa là họ có thể thay đổi mọi thứ bằng miệng. Hãy nhớ rằng, tôi đã nói lời tiên tri có nghĩa là bạn đang nói trước những gì sắp xảy ra và sau đó nói trước tiết lộ hoặc tuyên bố lời. tâm trí hoặc mục đích của Đức Chúa Trời liên quan đến một người hoặc nhiều người, địa điểm hoặc sự kiện. Bạn hoàn toàn bắt buộc phải nói ra lời liên quan đến mình, bởi vì cho đến khi bạn làm thế, nó sẽ không có sức mạnh và nó sẽ không hoạt động. Nó giống như bạn có một cuốn kinh thánh trong tay, đó là lời được viết ra của Đức Chúa Trời và nó chứa đựng phúc âm cứu rỗi. Nhưng cho đến khi bạn nói ra, nó sẽ không có quyền năng cứu rỗi bất kỳ ai. Bạn không thể đặt cuốn kinh thánh của mình lên đầu một người bệnh và mong người đó được chữa lành. Bạn phải khai báo: được chữa lành trong danh Chúa Giê-xu. Danh Chúa Giê-xu cũng đã được ban cho chúng ta, nhưng cho đến khi bạn sử dụng danh đó trong đức tin, nhận biết thẩm quyền trong danh đó đã được ban cho bạn, thì người bệnh sẽ không được chữa lành và ma quỷ sẽ không chạy trốn. Bạn phải nói ra trong danh Chúa Giê-xu. Lời Chúa trong cuộc sống của bạn trở nên hiệu quả khi bạn tuyên bố nó bằng lời tiên tri. Chương 3. Các ngươi là thần. Trong Thi Thiên 82, tác giả Thi Thiên kể lại một câu chuyện rất cảm động về cuộc đời của con người khi họ thiếu kiến thức và sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến họ. Đức Chúa Trời đứng trong hội của những người hùng mạnh, ông phán xét giữa các vị thần: các ngươi xét xử bất công và chấp nhận người của kẻ ác cho đến bao giờ? Sê-la, bảo vệ người nghèo và mồ côi, thực hiện công lý cho những người khốn khổ và thiếu thốn, giải cứu người nghèo và người thiếu thốn, giải thoát họ khỏi tay kẻ ác. Họ không biết, họ sẽ không hiểu, họ bước đi trong bóng tối, tất cả các nền tảng của trái đất đều nằm ngoài quỹ đạo. Ta đã nói rằng, các ngươi là thần, và tất cả các bạn đều là con của đấng tối cao. Nhưng các ngươi sẽ chết như loài người và gục ngã như một trong các ông hoàng. Hãy trỗi dậy, hỡi Chúa, hãy phán xét trái đất, vì bạn sẽ thừa hưởng tất cả các quốc gia. Hiểu những gì đang xảy ra ở đây, mọi thứ đều không ổn định và tất nhiên đối với những người này. Mọi thứ không diễn ra đúng với họ. Họ bước đi trong bóng tối và tất nhiên nền tảng của cuộc đời họ không còn nữa. Tệ hơn nữa, họ chết như những người bình thường và gục ngã như những ông hoàng trần gian. Tuy nhiên, chúng tôi được cho biết họ là những vị thần và tất cả họ đều là con cái của đấng tối cao. Tại sao sau đó những điều này xảy ra với họ? Câu trả lời nằm ngay trong câu 5, họ chẳng biết, chẳng hiểu, họ bước đi trong bóng tối. Còn người bước đi trong bóng tối, bệnh tật, nghèo đói, trầm cảm, bất hạnh vì không biết đường lối của thần khí, họ bước đi theo nhận thức cảm tính của họ. Tác giả Thi Thiên nói, họ không biết, họ sẽ không hiểu, đó là lý do tại sao họ bước đi trong bóng tối và tất cả nền tảng của thế giới của họ đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Chúa đã đặt nền móng và vạch ra con đường đúng đắn nhưng con người đã thay đổi chúng. Bây giờ nền tảng sức khỏe, nền tảng kinh doanh, nền tảng thịnh vượng và mọi nền tảng khác trong cuộc sống của họ đều không ổn định. Nhưng khi Thượng Đế sáng tạo vạn vật, Ngài đã thiết lập chúng một cách đúng đắn và phán, thật tốt lành. Vậy tại sao mọi thứ lại không tốt cho một số người? Ai đó nhìn vào tương lai của mình và nói, thật là ảm đạm, trông chẳng đẹp chút nào. Anh ấy đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ tiên lượng không tốt. Anh ấy nhìn vào tài chính của mình và chúng không tốt. Điều gì đang xảy ra với anh ấy? Đó là bởi vì anh ta không biết và cũng không chịu lĩnh ngộ. Đó là lý do tại sao tất cả các nền tảng của thế giới của anh ấy đều nằm ngoài quy luật. Đức Chúa Trời không chịu trách nhiệm về những vấn đề của anh ta. Đức Chúa Trời phán, ta đã nói, các ngươi là thần. Tôi muốn bạn quan sát thật kỹ ngôn ngữ của Chúa ở đây. Ngài không nói, ta nói, các ngươi là thần nhưng ta đã nói, các ngươi là thần. Nghĩa là Ngài đã nói cho họ biết họ là ai trước đây, nhưng họ không nghe. Tuy nhiên, khi bạn được tái sinh, Ngài đổ đầy bạn bằng thánh linh của Ngài và phán với bạn, hãy đi và nói tiên tri. Sau đó, bạn có thể tiếp tục và thú nhận rằng Ngài đã tạo dựng nên bạn như thế nào và Ngài đã dành sẵn những gì cho bạn. Bạn có thể nói, lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài. Tôi biết tôi là ai, tôi là đứa trẻ của nhà vua. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ nghèo, tôi sẽ không bao giờ thất bại, tôi là một người thành công, tôi là người chiến thắng, tôi sống khỏe mạnh, nhân danh Chúa Giê-xu. Có những người không tin, tôi không cần phải nhìn đâu xa để biết ai tin và ai không. Cuộc sống của họ cho thấy điều đó. Họ sống như những nạn nhân của hệ thống và hoàn cảnh mà họ tự tìm đến. Nhưng đối với những người trong chúng tôi, những người tin tưởng và đã thực hiện nó, chúng tôi đã phát hiện ra rằng lời nói của chúng tôi đã thành hiện thực. Kinh Thánh nói trong truyền đạo, ở đâu có lời nói của vua, ở đó có quyền lực, ai dám hỏi rằng, ngươi làm chi? Cũng hãy nhớ những lời của Giăng trong Khải Huyền, và Chúa Giê-xu đã lập chúng ta làm vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và chúng ta sẽ trị vì trên đất. Lời nói của chúng ta có sức mạnh, vì chúng ta là những vị vua và sẽ trị vì trên thế gian. Lời tiên tri là lời quyền năng được nói ra bởi một người được sức dầu của Đức Thánh Linh. Nhận ra điều này khi bạn nói và lời nói của bạn sẽ thành hiện thực. Chương 4. Bạn là nhà tiên tri của đời bạn. Chúa đã đem Ezechiel đi trong Thánh Linh đến một thung lũng đầy xương khô. Đối với Ezechiel, đó là một tình huống vô vọng. Sau đó, Chúa hỏi anh ta, những xương này có thể sống được không? Và anh ấy trả lời, lạy Chúa, điều đó tùy thuộc vào Ngài. Đó là điều mà đôi khi chúng ta nói với Chúa khi Ngài hỏi chúng ta, những điều này có thể thay đổi được không? Chúng tôi nói với Ngài rằng điều đó tùy thuộc vào Ngài. Nếu Ngài muốn mọi thứ thay đổi, chúng sẽ thay đổi. Còn nếu Ngài không muốn, chúng sẽ vẫn như cũ. Đó không phải sự thật. Nếu Chúa điều hành mọi thứ và điều hành cuộc sống của mọi người theo cách mà nhiều người trong chúng ta nghĩ về Ngài, thì chắc chắn Ngài có mọi thứ trong tình trạng lộn xộn. Ngài ấy không điều hành mọi thứ. Thực tế là nhiều người đang tự điều hành cuộc sống của mình và nhiều người khác đã trao quyền kiểm soát cuộc sống của họ cho ma quỷ. Tôi nghe nói về một người đàn ông đang tham gia một buổi nhóm tại nhà thờ, nơi người thuyết giáo đang giải thích cho mọi người về trách nhiệm của họ đối với những điều xảy ra trong cuộc sống của họ. Người đàn ông này đứng dậy và giận dữ bước ra khỏi nhà thờ. Có người hỏi anh ấy ở cửa tại sao anh ấy lại rời đi và anh ấy nói rằng anh ấy không đồng ý với nhà thuyết giáo. Anh ấy tức giận với nhà thuyết giáo vì đã cố đổ lỗi cho chúng tôi về mọi thứ. Bạn thấy đấy, người ta thà đổ lỗi những bất hạnh của họ cho Chúa. Một khi họ không hiểu tại sao một số điều lại xảy ra, bạn sẽ nghe họ nói, Chúa làm việc theo những cách bí ẩn, những điều kỳ diệu của Ngài sẽ thực hiện. Chúng ta không thể nói Chúa sẽ hành động như thế nào. Ngài có thể chọn ban phước cho chúng ta vào một ngày nào đó. Chúa không điều hành cuộc sống của bất kỳ ai theo cách đó. Nếu bạn nghiên cứu Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng Ngài đã thực sự ban cho chúng ta quyền năng để ảnh hưởng đến vận mệnh của mình, để kiểm soát tương lai của chúng ta. Và bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta trong cuộc sống, bạn thực sự có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, tương lai và thế giới của chính bạn. Vì vậy, bất cứ điều gì trở thành của bạn là thực sự tùy thuộc vào bạn. Kenneth kể chuyện. Kenneth kể câu chuyện về một người phụ nữ đến gặp ông để cầu nguyện cho đứa con trai 15 tuổi của bà. Khi cô ấy yêu cầu anh ấy cầu nguyện, anh ấy nói với cô ấy rằng lời cầu nguyện của anh ấy sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp. Cô ấy hỏi anh ấy tại sao, và anh ấy nói với cô ấy, nếu tôi cầu nguyện cho con trai của bạn, bạn sẽ vô hiệu hóa điều đó bởi vì bạn luôn nói với nó rằng nó sẽ kết thúc ở nhà tù và không bao giờ đạt được bất kỳ điều gì. Vì vậy, sẽ không có ích gì cho tôi khi cầu nguyện cho anh ấy. Trong tuyệt vọng, cô ấy hỏi, tôi phải làm gì bây giờ? Sau đó, anh khuyên cô, đừng lo lắng về việc anh ấy sẽ được cứu và hãy bắt đầu cảm ơn Chúa vì mạng sống của anh ấy. Cảm ơn Chúa vì đã chăm sóc anh ấy mọi lúc mọi nơi, thay vì lo lắng điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với anh ấy. Họ có thể mang anh ta về nhà cho bạn chết theo cách đó. Cảm ơn. Chúa cho anh ta và tuyên bố, lạy Chúa, tôi trao mọi lo lắng của tôi cho Chúa vì Chúa chăm sóc cho tôi và bạn chăm sóc cho con trai tôi. Dù anh ấy ở đâu, anh ấy vẫn ở ngay trong tay bạn. Cô ấy bắt đầu tìm hiểu điều đó, và vài tháng sau cô ấy quay lại và nói rằng nó đã hoạt động. Con trai của bà đã được tái sinh, và cũng giống như cách nó hết mình vì ma quỷ, nó đã hết mình vì Chúa. Hallelujah! Hãy nói, hãy xem và bạn đã hiểu. David cho cũng kể một câu chuyện tương tự về một phụ nữ đến gặp ông và nói, mục sư ơi, giúp tôi với. Con gái tôi đang làm cả nhà phát ốm. Nó thật là một tội nhân ương ngạnh, xấu xa. Tôi đã cầu nguyện với Chúa và không có gì thay đổi. Cô ấy nói đi nói lại. Bà ơi, bà còn rắc rối hơn cả con gái bà. Mục sư cho khiển trách. Bạn không thể chỉ một lúc nhìn thấy một cô con gái xinh đẹp, thành đạt, trung thực, đàng hoàng sao Ồ không, mục sư, ông không biết con gái tôi, cô ấy nói. Nó bướng bỉnh. Ngay bây giờ khi chúng ta nói chuyện, nó đang ở một khách sạn nào đó với một người đàn ông nào đó. Tất cả chúng tôi đều xấu hổ, chúng tôi không biết phải làm gì với nó. Đừng nói như thế, mục sư khiển trách cô ấy. Tôi không thể giúp được. Miễn là cô thấy con gái mình như vậy, thì đó là cách con gái cô sẽ trở thành. Nhưng cô có thể quyết định nhìn thấy con gái trở về nhà được tái sinh, tràn đầy thánh linh của Chúa, một cơ đốc nhân tuyệt vời. Ồ, điều đó thật tuyệt, cô nói. Sau đó, anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ không cầu nguyện cho đến khi cô ấy bắt đầu thấy điều đó, và hướng dẫn cô ấy viết điều này ra và tuyên bố nó hàng ngày. Con gái tôi được tái sinh, đầy dẫy thánh linh. Con bé là một cơ đốc nhân tuyệt vời và con bé sắp trở về nhà. Cô ấy mang tờ giấy về nhà và đọc đi đọc lại cho chính mình nghe hàng ngày cho đến khi cô ấy ngập trong nó đến nỗi cô ấy bắt đầu nhìn thấy nó. Vài tuần sau, cô ấy quay lại gặp mục sư Cho và hào hứng thông báo: Thưa mục sư, con gái tôi là một cơ đốc nhân tuyệt vời. Con bé đã được cứu, con bé tràn đầy Chúa Thánh Thần và con bé đang trở về nhà. Ôi, tôi không thể đợi được nữa, cảm ơn Chúa. Cô ấy tràn ngập niềm vui. Họ đã có một thời gian khó khăn để trấn tĩnh cô ấy. Bây giờ chúng ta có thể cầu nguyện. Mục sư Cho nói và ông đã cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản đồng ý với con bé. Vài ngày sau, vào đêm khuya, có tiếng gõ cửa. Bà mở cửa và con gái bà đứng đó. Cô con gái nói với mẹ cô ấy rằng cô không biết điều gì đã đến với cô ấy trong phòng khách sạn. Nhưng cô ấy đã thoát khỏi người đàn ông đó và về ngay nhà. Và bây giờ cô ấy muốn có Chúa Giê-xu trong lòng mình. Cô đã được tái sinh và đầy dẫy Đức Thánh Linh vào đêm hôm đó. Vinh quang cho Thiên Chúa. Đừng nói với tôi nó không hoạt động. Bạn có thể tiên đoán tương lai của bạn. Tương lai của bạn ở ngay trong miệng bạn. Đi lên và thịnh vượng. Cách đây vài năm, một thanh niên đến gặp tôi và than thở rằng mọi thứ anh ta từng làm đều thất bại. Tôi hỏi anh ấy đã được tái sinh lâu chưa và anh ấy nói rằng anh ấy đã theo đạo Thiên Chúa được vài năm rồi. Tôi mời anh ấy ngồi xuống, mở cuốn kinh thánh của tôi và cho anh ấy xem một vài câu thánh thư. Sau đó, tôi hỏi anh ta, xem đây, ai chịu trách nhiệm về sự giàu có? Chúa ơi, anh nói. Còn của cải thì sao? Chúa, sức lực, đó là Chúa. Ai khiến đàn ông trở nên vĩ đại? Chúa ơi, anh lại trả lời. Sau đó, tôi nói với anh ấy, nhân danh Chúa Giê-xu, hãy tiến lên và thịnh vượng và đừng thất bại nữa. Ông bắt đầu thịnh vượng trong mọi việc kể từ ngày đó trở đi. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng tất cả đều có trong gốc. Bạn không có lý do gì để thất bại, điều đó đã bị loại trừ khỏi cuộc sống của bạn. Bạn phải có điều đó như tâm lý tâm linh của mình, không chỉ là thứ bạn đồng ý trong đầu. Bạn phải nhận nó như một sự mặc khải trong tinh thần của bạn. Có một lối suy nghĩ mới cho con cái Đức Chúa Trời, và cách duy nhất để bạn có được điều đó không phải là cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn điều đó, mà là học lời Đức Chúa Trời. Lời sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn để phù hợp với suy nghĩ của Chúa. Ví dụ, tôi không thể khỏi bệnh sốt rét hay bất kỳ căn bệnh nào vì vấn đề đó. Tại sao tôi lại nói như vậy? Đó là bởi vì tôi không thể có nó ngay từ đầu. Việc tôi tuyên bố khỏi bệnh sốt rét có nghĩa là tôi đã đồng ý rằng mình đã bị nhiễm bệnh. Nhưng tôi biết mình không thể bị nhiễm trùng vì tôi đã tuyên bố nó trong nhiều năm và nó đã như vậy. Bạn có thể tuyên bố như vậy và sống một cuộc sống không bệnh tật và không bệnh tật. Hãy nói điều này, tôi đang đi từ sức khỏe này sang sức khỏe khác, từ thành công này đến thành công khác, từ sức mạnh đến sức mạnh. Tôi đang phát triển về kiến thức, sự hiểu biết và trí tuệ. Khả năng của Đức Chúa Trời đang hành động trong tôi. Tôi không bao giờ có thể là một thất bại, tôi là một thành công. Bàn tay của Chúa ở trên cuộc đời tôi đang tiến về phía trước và tiến bộ. Sức mạnh của Chúa ở trong tôi, tinh thần mạnh mẽ đang hoạt động trong tôi. Tôi nhìn về phía trước với nhiều kỳ vọng vì tôi biết mình có một tương lai tuyệt vời. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Đừng chửi, tiên T-R-I. Bạn có thể nói lời Đức Chúa Trời về bạn và những điều liên